Không phải là toàn bộ thuật sĩ đều si mê luyện kim thuật, dốc hết kho bạc để nâng đỡ thí nghiệm luyện kim thuật, người khác còn phải lo lắng các ngươi mang kho bạc Ti Thiên Giám hao tổn hết đó. Vậy luyện đan làm sao bây giờ, mua thuốc làm sao bây giờ, chi phí ăn mặc làm sao bây giờ? Chỉ có Trừ Thải Vi hứa hẹn, nghe qua có chút trò đùa, không lên được mặt bàn, thực ra diện tích che phủ rộng nhất, sức dụ hoặc lớn nhất. Là con người thì phải ăn cơm, dân coi cái ăn là trời, con người là không thể kháng cự món ngon. Cho dù là Tống Khanh trầm mê luyện kim thuật, không phải cũng ngày ngày oán giận nhà bếp Ti Thiên Giám làm đồ ăn không dễ ăn. Cho nên các thuật sĩ ở mặt ngoài cười nhạo Thải Vi sư muội, sau lưng đều bỏ phiếu cho nàng. Ngươi chơi xấu. Dương Thiên Huyễn không thể tiếp nhận sự thật này, lớn tiếng nói, Hứa Ninh Yến, ngươi nhất định là liên hợp bệ hạ chơi xấu, sao có khả năng có người sẽ chọn Thải Vi sư muội? Để Thải Vi sư muội làm giám chính, Ti Thiên Giám ta còn thể diện gì chứ? Muội ấy ngay cả đưa lưng về chúng sinh cũng không biết. Ta đề nghị bầu một lần nữa. Hứa Thất An thản nhiên nói, đề nghị không có hiệu quả, quá trình bỏ phiếu công khai công chính, không tồn tại chơi xấu, phiếu là các vị bỏ, các ngươi rốt cuộc bầu cho ai, trong lòng bản thân rõ ràng nhất. Các thuật sĩ áo trắng nhìn nhau, đều chưa nói chuyện. Những người trầm mặc kia, chính là bỏ cho Trừ Thải Vi. Tống Khanh vỗ bàn đứng lên, ta không phục. Chẳng lẽ hứa hẹn của ta còn không bằng Thải Vi sư muội? Các ngươi chẳng lẽ không hy vọng tiêu từng đống bạc? Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Muốn cái gì? Ta cảm thấy ngươi vừa rồi nếu nói mọi người đều chọn ta phát cho các ngươi mỗi người một lão bà, vậy vị trí giám chính ngoài ngươi ra còn ai nữa? Hứa Thất An yên lặng oán thầm một câu. Dương Thiên Huyễn đội nón xoay người, hiếm thấy mặt hướng đảng cái ót, nổi giận nói, các ngươi đám phản đồ này, rốt cuộc là ai chọn Thải Vi sư muội? Bè cánh dưới trướng hắn, nhân số tổng cộng 66, nhưng hắn chỉ có 40 phiếu, không hề nghi ngờ, trong bọn họ xuất hiện 22 phản đồ. Đúng vậy, rốt cuộc là ai phản bội Dương sư huynh, phản đồ đáng xấu hổ. Đúng thế, tự mình tự giác đứng ra. 66 người chăm miệng một lời. Dương Thiên Huyễn. Hoài Khánh nhìn quét mọi người, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có khuynh hướng cảm xúc như khối băng va chạm. Cất cao giọng nói, chậm ít ngày nữa sẽ soạn chỉ, phong Trừ Thải Vi làm tân nhậm giám chính, thời hạn 3 năm. Đại hội tuyển cử đến đây là kết thúc, ai nếu là không phục, còn nháo sự sinh sự, chậm liền mang hắn nhốt dưới lòng đất 3 năm, chớ bảo là không báo trước. Tôn Huyền Cơ yên lặng xoay người rời đi, viên hộ pháp nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi đọc tâm, mệt rồi, tùy các ngươi đi. Tống Khanh và Dương Thiên Huyễn lần lượt phẩy tay áo bỏ đi. Trung Ly nhìn Hứa Thất An một cái, người sau gật gật đầu, khoảng thời gian này mang người về phủ ở mấy ngày, trừ khử một ít vận rủi. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Thất An lại tiến vào cuộc sống buồn tẻ cắm hoa đùa ngọc, dạy bảo Lâm An, cùng với lén lút lăn giường với Phủ Hương. Vì tăng cường khí cơ, tăng lên tu vi, chăm chỉ không lười, ngẫu nhiên sẽ từ linh bảo quan mang vài phần linh đan rượu dược tráng dương bổ thận đi thăm thánh tử. Thánh tử từ từ tiểu tụy, trong ánh mắt dần dần có thêm một loại cảm ngộ tên là không có ham muốn thế tục. Hứa Thất An cảm thấy miêu tả chuẩn xác hơn là một giọt cũng không có nữa. Nhân tiện nhắc tới, Hứa Thất An ở kinh thành thuê cho thánh tử một tòa nhà lớn có hai sân, trong đó có hơn 30 vị hồng nhan tri kỷ ở, mỗi ngày lục đục với nhau, cãi nhau ầm ĩ, còn muốn thay nhau vắt lấy sinh mệnh lực của thánh tử. Miêu Hữu Phương thường thường mang theo Mạc Tang Ca Ca Lệ Na đi phủ thánh tử làm khách, say sưa thú vị. Thời gian đi đến cuối tháng 4, Lý Diệu Chân ra ngoài tích lũy công đức trở lại kinh thành, mang theo một vò rượu tráng dương đi tìm sư ca ôn chuyện. Trên mái hiên, Lý Diệu Chân nhìn nơi ở sát khí bốn bề, vui sướng khi người gặp họa nói, sư ca à, cuộc sống gần đây không dễ chịu nhỉ. Nhìn vành mắt đen của ngươi, cũng theo kịp Tống Khanh rồi. Lý Linh Tố hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng cuộc sống của Hứa Ninh Yến là dễ dàng. Ngươi đừng nhìn hắn cả ngày giả vờ đắc ý, hưởng hết phúc tề nhân, thật ra mâu thuẫn trong gia đình, không thiếu chút nào cả. Sư ca ta tuy đau lưng, nhưng ta bên này đơn giản, ta chỉ cần dỗ tốt mỗi một nữ tử, mưa móc đều dính, các nàng quậy thì quậy, lại không đến mức không khống chế được. Hứa Ninh Yến bên kia thì thú vị rồi, Đầu tiên là Lâm An Điện Hạ, chậc chậc, đó là ngôi sao gây chuyện, hôm nay chèn ép Dạ Cơ một phen, ngày mai đâm chọc Vương Phi một chút, ngày kia lại cùng Hứa Linh Nguyệt đại chiến 300 hiệp, vị công chúa Điện Hạ này quậy lắm đó. Nhưng, trình độ nát bét, ai cũng đấu không lại. Cái sự hăng hái cứ đánh là thua đó, ta nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1953, Tân Nhậm Giám Chính 2. Lý Diệu Chân hừ một tiếng, không kỳ quái, Hoài Khánh không phải nói rồi sao, Lâm An chính là con chim sẻ, líu díu không dứt. Nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, không được việc gì, nhưng ngươi vừa không chú ý, nàng liền bay lên mổ mặt ngươi. Thật không biết Hứa Ninh Yến thích nàng cái gì. Lý Linh Tố hề hề nói, cái này ngươi không hiểu đâu, giống Lâm An loại nữ tử hổ giấy ngây thơ đáng yêu này, đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Bị tủi thân và uất ức liền ở trước mặt ngươi nước mắt giàn giụa, tội nghiệp hy vọng ngươi ra mặt làm chủ này, nam nhân thích nhất. Lý Diệu Chân cảm thấy cái này hoàn toàn không phải chuyện mình có thể làm được, hư lạnh một tiếng, chỉ biết giả vờ nhu nhược đáng thương, ghê tởm. Cái này ngươi sai rồi, giả bộ nhu nhược đáng thương là Hứa Linh Nguyệt, nhưng nam nhân cũng thích cái kiểu này, ai không thích một muội muội thanh lệ dễ mến ỉ lại đối với ngươi chứ. Nói đến Hứa Linh Nguyệt, từ sau hôn lễ, nàng liền không giả bộ nữa, bây giờ đấu với mẹ đẻ Hứa Ninh Yến phi thường kịch liệt. Lý Diệu Chân nhướng mày, nàng cùng mẹ đẻ Hứa Ninh Yến có gì mâu thuẫn? Hoàn toàn là hai người không có quan hệ ích lợi. Lý Linh Tố chậm rãi nói, bởi vì Hứa gia Thẩm Thẩm và mẹ đẻ Hứa Ninh Yến quan hệ có chút vi diệu, tuy hai người ở mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng thời gian lâu, Hứa gia Thẩm Thẩm khó tránh khỏi sẽ nghĩ, nữ nhân này đã trở lại, thằng nhóc ta vất vả nuôi lớn, không phải của ta nữa. Thấy bà hỏi han ân cần đối với Hứa Ninh Yến, cảm xúc trong lòng sẽ không đúng. Ngươi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ bởi vì một cái thân phận, mang đứa nhỏ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đoạt đi. Mà từ góc độ cơ bà mẫu mà, nói, ta chỉ là muốn bù lại hơn 20 năm thua thiệt. Quốc sư cũng không phải đèn cạn dầu, cách vài bữa đi Hứa phủ một chuyến, trước mặt Lâm An cùng Hứa Ninh Yến uống trà, luận đạo. Ồ đúng rồi, hồ ly tinh kia giảo hoạt, nàng bây giờ đã thành quân sư của Lâm An. Chuyên môn thay nàng ra chủ ý. Lý Diệu Chân đánh giá cao thấp sư ca, vẻ mặt cổ quái, ngươi vì sao sẽ biết rõ như vậy? Đều là Miêu Hữu Phương nói cho ta biết. Lý Linh Tố nhướng mày nói. Tên này được, Miêu Hữu Phương đổi nghề làm cơ sở ngầm thu thập tình báo rồi. Chuyên thu thập tương quan nữ quyến Hứa phủ trạch đấu. Hai ngươi lần trước bị Hứa Ninh Yến treo ở ngoài Hứa phủ còn chưa đủ, muốn bị treo ở cổng kinh thành phải không? Lý Diệu Chân lời nhảm tràn ngập đầu óc. Lý Linh Tố ho khan một tiếng, nói, những chuyện vớ vẩn dám chó này, không đề cập tới thì hơn. Diệu Chân à, công đức tu như thế nào? Lý Diệu Chân ừm một tiếng, coi như không tệ. Sau khi chuyển tu tâm pháp địa tông, nàng mới cảm giác mình tìm được con đường chân chính, làm việc tốt cùng tu hành cả hai không bỏ sót, rất thích hợp nàng. Lý Linh Tố thở dài nói, công pháp địa tông tuy thích hợp ngươi, nhưng nguy cơ nhập ma phải đề phòng, cho nên sư ca thay ngươi nghĩ sẵn cách giải quyết rồi. Lý Diệu Chân kinh ngạc nhìn Ngọa Long, thầm nhủ ngươi không phải người biết quan ái sư muội nha, ngươi muốn giở trò thiêu thân gì đây? Lý Linh Tố lấy ra một quyển sách bìa nâu, mỏng manh, đại khái mười mấy trang nội dung, lặng lẽ nhét vào trong lòng Lý Diệu Chân. Thấp giọng nói, sư ca từ trong linh bảo quan trộm ra, tâm pháp nhân tông, ngươi cất đi. Tâm pháp nhân tông, Lý Diệu Chân liếc xéo hắn, ngươi muốn làm gì? Địa tông nhập ma không có cách nào giải quyết, nhưng nhân tông nghiệp hỏa quấn thân, ngươi có thể tìm Hứa Ninh Yến song tu, quang minh chính đại ngủ hắn. Sư ca chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này. Lý Linh Tố nháy mắt ra hiệu, tuy rất chán ghét cẩu tặc Hứa Ninh Yến, nhưng sư muội đã có hảo cảm đối với Hứa Ninh Yến, hắn cũng sẽ không bổng đả uyên ương. Với lại, sư muội tính tình cương liệt, so với Lạc Ngọc Hành còn có Vương Phi còn khó đối phó hơn nhiều. Hứa Ninh Yến nếu không khống chế được, ngày tháng sau này thú vị rồi. Bệnh thần kinh. Lý Diệu Chân tùy tay mang tâm pháp nhân tông ném đến vườn hoa trong sân. Mặc kệ ngươi, ta đi đây. Lý Diệu Chân ngự kiếm mà đi. Thánh tử ngồi một mình ở nóc nhà, cô đơn uống rượu hổ cốt, nghĩ sau hoàng hôn lại là mấy trận kịch chiến đường hẹp gặp nhau, trong lòng liền thấy sợ. Uống xong rượu hổ cốt, thánh tử cảm thấy mình lại có thể rồi, đùng đỉnh xuống khỏi nóc nhà, ở trong vườn hoa tìm kiếm một trận, phát hiện bản tâm pháp nhân tông kia không thấy bóng dáng. Ồ, muội ấy rõ ràng ném ở đây. Hoàng cung, ngự thư phòng, Hoài Khánh ngồi ở sau bàn lớn trải lụa vàng, thản nhiên nói, hôm nay tiền thủ phụ trình sổ con lên, bày ra cho trẫm không ít trẻ tuổi tuấn ngạn tài hoa nhân phẩm đủ cả, hy vọng trẫm có thể từ trong đó chọn ra một vị, sắc phong làm hậu. Hứa Ngân La thấy thế nào? Ta cảm thấy sắc phong làm hậu, cái tìm từ này có chút vấn đề. Hứa Thất An dưới sảnh nói, cho ta nhìn xem. Thấy hắn thật sự muốn xem, sắc mặt Hoài Khánh lạnh lùng. Ngươi nhìn cái gì? Xem xong thay ta chọn một. Hoài Khánh nhìn về phía trưởng ấn thái giám, thản nhiên nói, mang tranh đưa ra cho Hứa Ngân La xem qua. Trưởng ấn thái giám lập tức nâng đến mười mấy bức họa cuộn tròn, ở dưới tiểu hoạn quan phụ trợ, lần lượt mở ra. Hứa Thất An từ từ đảo qua công tử bạn hữu thân phận ưu việt, địa vị cao cả, tức giận nói, đây đều là đám quả héo dưa nẫu gì vậy, làm sao xứng với bệ hạ của chúng ta, đầu óc tiền thủ phụ có phải hỏng rồi hay không? Hắn làm thủ phụ làm ngấy rồi. Hoài Khánh cố ý làm trái lại, thản nhiên nói, trẫm cảm thấy đều rất tốt, ai cũng là nhân tài, trẻ tuổi có thành tựu, người trẻ tuổi xuất sắc, của đại phụng, cũng không phải chỉ có Hứa Ngân La, đúng không? Ngươi cảm thấy người nào thuận mắt nhất, liền thay trẫm chọn một đi. Thật ra những người này Tiễn Thanh Thư chọn quả thật không kém, có thể nói là thế hệ thứ hai đỉnh cấp nhất kinh thành. Năng lực bản thân cũng không tầm thường. Ví dụ như vị công tử tên Tiền Tuấn này, 10 tuổi kinh thi đọc lầu lầu, 12 tuổi thi đậu đồng sinh. Năm trước tuy thi hội rớt, nhưng nghĩ hẳn năm nay có thể bằng vào một thiên phụ thân thủ phụ của ta một lần hành động đoạt luôn giải nhất, trở thành trạng nguyên. Hứa Thất An lắc đầu, đám phàm phu tục tử này, sao có thể xứng đôi bệ hạ chứ? Hoài Khánh ồ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, trẫm cũng là nữ tử bình thường, chung quy phải thành thân sinh con, những người này đều là giường cột tương lai đại phụng, sao không xứng với trẫm? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1954, tin tức của cổ thần 1. Hứa Thất An thuận miệng nói, có thể xứng với bệ hạ, đương nhiên là đại anh hùng đội trời đạp đất. Hoài Khánh hai tay chống trên bàn lớn, hơi nghiêng người về phía trước, mắt đẹp sáng ngời, tựa như chỉ chờ câu này của hắn, ép hỏi, vậy Hứa Ngân La cho rằng, ai là anh hùng đội trời đạp đất? Nàng trực tiếp ấn A rồi. Hứa Thất An nhìn công tử bạn hữu trong bức họa cuộn tròn, vài giây sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoài Khánh sắc mặt nghiêm túc, mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn. Hoài Khánh kiêu ngạo, rụt rè, lòng tự trọng mạnh, so với Lâm An là tính tình hoàn toàn khác nhau. Có vài thứ nàng nghĩ, nhưng sẽ tuyệt đối không nói ra miệng. Một điểm này, so với Lạc Ngọc Hành chán ghét song tu chỉ có hơn chứ không kém. Mà từ góc độ Hứa Thất An, hắn biết tính tình Hoài Khánh, so với Lạc Ngọc Hành còn kiêu ngạo hơn, so với Lý Diệu Chân còn cương liệt hơn. Một nữ tử đối với ngôi vị hoàng đế cũng có dã tâm, chỉ sợ rất khó tiếp nhận phu quân sủng ái nữ tử khác, cho nên Hứa Thất An liền mãi không a Hoài Khánh. Không ngờ, nàng bây giờ tự mình a lên rồi. Nghĩ lại, hôm nay bốn biển Thái Bình, dân chúng bận cày bừa vụ xuân, vấn đề lương thảo cũng bởi vì mở thuế quan. Từ từ giải quyết, bản thân Hoài Khánh lại đã thành cửu ngũ chi tôn, không có bất cứ băn khoăn cùng trở ngại nào nữa. Thứ nàng một bước tiếp theo muốn theo đuổi, rõ ràng dễ thấy. Hứa Thất An thở dài một tiếng, đáng tiếc, đáng tiếc. Hoài Khánh khẽ nhíu đuôi lông mày, nói, đáng tiếc. Hứa Thất An buông tay, phóng mắt đại phụng, có thể xứng đôi bệ hạ, trừ bản Ngân La còn có ai. Ngài nếu lập gia đình thì sớm nói chứ, ta đơn giản mang ngài cùng Lâm An cùng nhau cưới về. Bây giờ như thế nào cho phải, tỷ tỷ chung quy không thể làm muội muội cho muội muội chứ. Bộ dáng than thở của hắn, giống như mình bỏ lỡ cơ duyên lớn nào đó. Trưởng ấn thái giám cùng các tiểu hoạn quan đồng loạt cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.